Chương 5. 1080 lời thật mất lòng. Bao Thúy Bình nghe xong lời này, vội vàng bày ra một bộ khí đều thở không được bộ dáng, rỗi ra một ngón tay, rung động chỉ vào tiểu Thái Tử Phi, run nha run. Thái Tử Phi, ngài nói chuyện cu nở dê quá khinh người đi. Bao Thúy Bình bên người, một tên trung tâm bảo vệ nha hoàn, tức hổn hển kêu lên, ngài ngày hôm nay coi như đánh chết nô tỳ, nô tỳ cũng muốn liều chết can gián ngài cùng ta nhà tiểu thư, thường ngay trong không oán không cứu. Ngài cũng không thể bởi vì thiên vị vô song của chúa, liền đối với tiểu thư nhà ta cất thành kiến tâm. Mỗi lần thấy tiểu thư nhà ta, liền mở đập a tiểu Thái Tử Phi một mặt quái lạ, quay đầu nhìn một chút vô song quận chúa, ta đập nàng vô song quận chúa đầy mặt nghiêm túc lắc đầu, tẩu tử, ngươi cũng chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Đúng a kiểu kiểu đại nhân tán đồng thẳng gật đầu, lập tức nhíu mày nhìn Bao Thúy Bình một chút. Bao tiểu thư, ta xem mặt ngươi sắc mặt trắng bệnh, hai thai hiền thanh, chóp mũi có một chút đen đầu. Đây là ưu tư quá lo hình dạng, nói rõ ngươi tâm có tích tụ khó có thể giãn ra. Ngày bình thường vẫn là phải nhiều thoải mái tinh thần mới tốt, nếu không về sau thực sự rất ảnh hưởng thân thể của mình. Tiểu Thái Tử Phi giọng nói mười phần bình thản, nhẹ thì tắt tiếng điên hình, nặng thì khó có thể dựng dục hài nhi. Ngươi phải cẩn thận ngươi triệu chứng này, so với ta lần trước thấy, càng thêm nghiêm trọng mấy phần. Bao Thúy Bình tức giận đến tay chân phát run, lạnh cả người như rơi vào trong hầm băng. Này Thái Tử Phi, là gặp nàng một lần tổn hại nàng một lần a, nhiều lần nói nàng không mang thai không dục. Này mẹ nó có nói như vậy sao nàng vẫn là cái chưa xuất các đại cô nương. Lại cho Thái Tử Phi nói mấy lần, khắp kinh thành xem chừng đều muốn lưu truyền nàng không mang thai không dục lời đồn. Bao Thúy Bình tức giận đến toàn thân đều đang phát run, cả người đều lung lay sắp đổ. Nếu không phải hai cái nha hoàn một trái một phải nâng lên nàng, Bao Thúy Bình căn bản không có cách nào đứng thẳng. Tiểu Thái Tử Phi ngắm nàng một chút, lại lắc đầu, một bộ ngự trọng tâm trường khẩu khí nói, ngươi này đến giả dối a, không nên đại bổ đặc biệt bổ. Ngày bình thường ăn chút thanh đa mờ thích hợp nhất. Trẻ tuổi là tiền vốn, thật tốt khôi phục còn có thể cứu. Im miệng Bao Thúy Bình rốt cục nhịn không được, cùng núi lửa phun trào, chặt chẽ bóp lấy hai cái nha hoàn tay. Mượn nhờ lực lượng của các nàng, toàn thân phát run, khàn cả giọng hét lên một tiếng. Mấy người nguyên bản liền đứng tại trên đường cái. Này một cuống họng quát chói tai, đem quá khứ người đi đường ánh mắt, tất cả đều tập trung tới. Tiểu Thái Tử Phi cũng bị này đột nhiên báo nổi bao cô nương dọa cho nhảy một cái, một đôi đen bóng ánh mắt, nghi hoặc nhìn qua đối phương. Vô song quận chúa càng là ngay lập tức phản ứng cấp tốc, đưa tay ngăn tại Tiểu Thái Tử Phi trước mặt. Để phòng này bao cô nương xúc động phía dưới, không quan tâm hướng nàng nhỏ tẩu tử đụng tới, đụng vào bụng của nàng. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi là Thái Tử Phi, liền có thể như thế ăn nói bừa bãi qua loa bẩn thỉu người. Bao Thúy Bình nghiêm nghị quát, cái này thế đạo, còn là chú ý vương pháp. Ngươi thân là tương lai quốc mẫu, càng là muốn đứng thẳng lập đức, chú ý tự thân ngôn hành cử chỉ chớ có ăn nói linh tinh oan uổng người khác. Tiểu Thái Tử Phi một mặt ta oan uổng ngươi cái gì biểu lộ. Một bên yên lặng vây xem vô song quận chúa thấy thế, suýt nữa cười ra tiếng. Nàng có thể đánh cam đoan, nhỏ tẩu tử mới đối Bao Thúy Bình lời nói, đều là xuất phát từ thầy thuốc thái độ xuất phát, cho hỏi xem bệnh. Khẳng định không phải hù dọa Bao Thúy Bình. Tiểu Thái Tử Phi có thể nói nhiều như vậy, chuyện này chỉ có thể nói rõ một điểm. Này Bao Thúy Bình thân thể, coi là thật rất có vấn đề, nhỏ tẩu tử bất quá là cho nàng vạch vấn đề mà thôi.